Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, chương 625, bí mật thông đạo. Đúng là tội tông đệ tử thắng. Trên khán đài rất nhiều người đối với Phong Vân Đài nhất chiến kết quả cảm thấy ngoài ý muốn. Tội tông đệ tử đã là địa vị lục trọng thiên cảnh giới. Cùng Hắc Hổ Hạ Diệp ấm cảnh giới giống nhau. Hạ Diệp ấm thực là ăn thiệt thòi tại trước đó không biết rõ tội kia tông đệ tử chân thực cảnh giới. Chấm ngoặc kép, nổi danh chi hạ vô hư sĩ. Cái này tội tông đệ tử hoàn toàn chính xác không đơn giản. Hắn tiến vào địa vị lục trọng thiên cảnh giới hiển nhiên không đến bao lâu. Thực là vì cái này nhất chiến ma luyện chính mình đối với cương khí vận chuyển cùng ngự sử. Trên khán đài mọi người nghị luận không thôi. Một số người tự mình thiết lập đánh cược, cầm tiền đặt cược đặt ở Hắc Hổ Hạ Diệp Ấm trên người. Hiện nay Hạ Diệp Ấm bị thua mất mạng, bọn họ hay là hối tiếc không thôi, hay là thay Hạ Diệp Ấm tìm kiếm thất bại lấy cớ. Kỳ thực là vì chính mình thua cuộc tìm kiếm lấy cớ. Khác một chút cầm tiền đặt cược đặt ở Lộ Thần trên người người. Giờ phút này là vui vẻ ra mặt. Không chút nào keo kiệt địa khen ngợi Lộ Thần, kỳ thực là khen ngợi chính bọn hắn có nhãn quang. Mặc dù trận thứ hai Phong Vân Đài chi chiến đã kết thúc, nhưng có vết xe đổ, mọi người cũng còn lập tức rút lui Phong Vân Đài. Một chút thua hết tiền đặt cược người càng là âm thầm chờ mong Hắc Hổ người hoặc là Vân Diệu Quốc người lại đứng ra cùng Lộ Thần tiến hành một trận Phong Vân Đài chiến đấu. Bọn họ tốt lần nữa tự mình thiết lập đánh cược, thắng trở về lúc trước thua hết linh thạch tiền đặt cược. Đối với trên khán đài mọi người tự mình đánh cược một chuyện, Băng Phong Thành cũng là không ngăn cản được. Lúc trước Lộ Thần cùng Tú Dục bọn họ lại là tự mình đánh cược. Giờ phút này, trên khán đài có người vì hắn cùng Hạ Diệp Ấm Phong Vân Đài nhất chiến mà tự mình đánh cược. Lộ Thần đồng dạng không ngăn cản được. Còn nữa hắn cũng không có muốn đi ngăn cản suy nghĩ. Chiến đấu kết thúc về sau. Băng Phong Thành một người thủ vệ tiến lên hành động cầm bao phủ vũ đấu tràng trận pháp lớp năng. Lượng triệt hồi, chờ đến trận pháp lớp năng lượng hoàn toàn biến mất. Lộ Thần đang muốn đi xuống vũ đấu tràng. Đột nhiên cảm giác được cái gì. Dừng lại cước bộ, quay người hướng một chỗ nhìn lại. Cách đó không xa là một tòa thấp bé đá xanh vọng lâu. Hắn vừa mới cảm giác được hết lần này tới lần khác rét lạnh địch ý chính là tới từ đá xanh vọng lâu. Bên trong, Lộ Thần trong lòng biết, Hắc Hổ người ngay tại đá xanh vọng lâu bên trong. Cái này hết lần này tới lần khác rét lạnh địch ý tất nhiên là đến từ Hắc Hổ người. Đáp lại một tài ánh mắt lạnh lẽo. Lộ Thần chậm rãi đi xuống vụ đấu tràng, sau đó từ mấy tên Băng Phong Thành thủ vệ dẫn dắt, hướng lúc trước thượng khách khu đi đến, đá xanh vọng lâu bên trong, Viên Hoàng sắc mặt khó coi, trong lòng như tải tích huyết, Hắc Hổ là hắn khổ tâm tổ chức mới vừa có hôm nay thực lực. Đoạn Hải mất mạng, Viên Hoàng còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Dù sao Đoạn Hải thực lực không tính toán quá cường đại, Hắc Hổ có thể lại chiêu tới một người dự bị Đoạn Hải vị trí. Mà Hạ Diệp Ấm là Hắc Hổ nhị đương gia, thực lực là gần với hắn Viên Hoàng tồn tại. Hắc Hổ rất khó lại tuyển nhận đến địa vị lục trọng thiên đỉnh phong võ đạo tu sĩ. Chỉ vì địa vị lục trọng thiên khoảng cách thiên vị cảnh chỉ có cách xa một bước. Một khi bước vào thiên vị cảnh, tuyển tới người liền biết đối Hắc Hổ khôi thủ sinh ra uy hiếp. Người khác hội kiêng kỵ Viên Hoàng đồng dạng hội kiêng kỵ tuyển tới người, song phương lẫn nhau nghi kỵ, lại như thế nào có thể chung sức hợp tác lớn mạnh Hắc Hổ. Khôi thủ, nhị đương gia cùng lão cửu đều chết tại Phong Vân Đài bên trên. Thù này không thể không báo a. Hắc Hổ một đám chúng nhân trong ánh mắt đầy phẫn nộ. Hận không thể lập tức vì Hạ Diệp Ấm cùng Đoạn Hải báo thù rửa hận. Nếu không phải nhị đương gia trước đó không biết rõ tội kia tông đệ tử chân thực cảnh giới. nhị đương gia tất nhiên sẽ không như vậy bị thua. Một người nói, những người còn lại nhao nhao gật đầu phụ họa. Đám người cũng là hận lên Tú Dục bọn họ. Tỉnh táo, Viên Hoàng khẽ quát một tiếng, lập tức chậm rãi nói, chúng ta bây giờ đã không có lại ra tay lý do. Nếu là cưỡng ép đi tìm tội tông đệ tử phiền, Băng Phong Thành sẽ không như vậy ngồi yên không lý đến. Lộ Thần cùng trận pháp tông sư Phương Ấn quan hệ tâm đầu ý hợp. Băng Phong Thành ngược lại sẽ thừa cơ đem chúng ta hắc hổ một mẻ hốt gọn. Vì nịnh nọt Phương Ấn, mặt khác, coi như chúng ta sự tình biết trước tội tông đệ tử cảnh giới. Hạ nhị đương gia chỉ sợ cũng không phải tội kia tông đệ tử đối thủ. Nhị đương gia sớm đã bước vào địa vị lục trọng thiên, đã là địa vị lục trọng thiên đỉnh phong, khoảng cách thiên vị cảnh cũng chỉ có cách xa một bước. Như thế nào không phải tội kia tông đệ tử đối thủ? Hắc hổ một đám chúng nhân cảm giác sâu sắc không hiểu. Đều cảm giác khôi thủ một phen có thêm hắn người chí khí diệt uy phong mình hiềm nghi. Viên Hoàng trầm ngâm một lần, chậm rãi nói, nhị đương gia cùng tội tông đệ tử Phong Vân Đài nhất chiến. Nhị đương gia mượn nhờ Băng Phong Thành thiên thời địa lợi thi triển ra mạnh nhất băng tỏa thiên địa cùng băng lăng vũ thứ. Nhưng tội tông đệ tử lại là từ đầu đến cuối còn thi triển qua bất luận cái gì chiến kỹ. Chỉ là đơn thuần địa ngự sử cương khí đến hóa giải băng tỏa thiên địa các loại băng lăng vũ thứ. Lời vừa nói ra, mọi người im lặng không nói, như che đậy một chậu nước lạnh vào đầu tưới xuống. Trong lòng mặc dù phẫn nộ, nhưng lại khôi phục một tia lý trí. Tội tông đệ tử không thi triển chiến kỹ tựu lợi hại như thế. Nếu như thi triển ra chiến kỹ, nhà mình nhị đương gia chỉ sợ sẽ càng nhanh bị thua mất mạng. Tội kia tông đệ tử vì sao không thi triển chiến kỹ? Hắn tại cầm hắc hồ này nhị đương gia mệnh ma luyện tự thân cảnh giới. Viên Hoàng gằn từng chữ. Đạo, hận không thể cầm Lộ Thần chém thành muôn mảnh. Mọi người hung hăng nắm tay. Lại không thể làm gì. Lộ Thần có được mãnh liệt như vậy thực lực. Chỉ có khôi thủ Viên Hoàng tự thân xuất mã mới có thể thay Hạ Diệp Ấm cùng Đoạn Hải báo thù rửa hận. Vân Diệu Quốc bốn người tại thượng khách khu. Hắc hổ người coi là thật vô năng. Thậm chí ngay cả một chiêu chiến kỹ đều không ép được. Tú Dục vừa là một trận ho nhẹ. Mở ra tay, trong lòng bàn tay là một vòng chướng mắt đỏ thẫm máu tươi. Trong lòng của hắn rõ ràng. Chính mình để hắc hổ người cùng Lộ Thần tiến hành Phong Vân Đài nhất chiến. Chẳng những không có đạt tới mong muốn mục đích, ngược lại vẫn là đưa cho Lộ Thần một khối đá mài đao. Trợ giúp Lộ Thần ổn định cảnh giới, tăng lên Lộ Thần đối tự thân cương khí vận chuyển. Cái này tội tông đệ tử mới bước vào địa vị ngũ trọng thiên cảnh giới không lâu. Lại bước vào địa vị lục trọng thiên. Cảnh giới đột phá như thế nào nhanh như vậy? Cống Luân cùng Lương Kha hỏi ra trong lòng nghi hoặc, Tương Sinh Đào cùng Tú Dục đều là nhíu mày trầm tư. Hắn tại hung hiểm bí địa bên trong liên tiếp đột phá. Là bởi vì hung hiểm bí địa bên trong tồn tại một chỗ kim hành cung điện. Nhưng rời đi hung hiểm bí địa, sao là một tòa kim hành cung điện trợ hắn nhanh chóng đột phá cảnh giới? Tương Sinh Đào đột nhiên, nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, hắn tại hung hiểm bí địa bên trong tất nhiên rất nhiều thu hoạch. Mà hung hiểm bí địa bên trong lớn nhất bảo tàng lại là thâm ảo võ đạo ý cảnh. Thâm ảo võ đạo ý cảnh đồng dạng bao hàm cảnh giới đột phá bí mật. Nếu là đạt được thâm ảo võ đạo ý cảnh, cảnh giới nhanh chóng đột phá lại là đương nhiên. Hắn vừa là còn sống rời đi hung hiểm bí địa một thành viên. Tương Sinh Đào càng là nói tiếp, càng là cảm thấy suy đoán của mình cực kỳ có thể là sự thật. Chỉ bằng vào tội tông đệ tử một lần cảnh giới đột phá tựu làm ra như thế suy đoán. Sợ là không ổn, Tú Dục lắc đầu, có thể hoài nghi hắn, nhưng y nguyên muốn nhiều lưu tâm cái khác vài hướng. Tương Sinh Đào gật đầu xác nhận. Này thời gian, Lộ Thần đã trở lại thượng khách khu. Phương lão, Lộ Thần chắp tay chào. Lúc trước Phương Ấn đến Phong Vân Đài thời điểm náo ra động tĩnh không coi là nhỏ. Hắn mặc dù đã đạp vào vụ đấu tràng, nhưng lại biết Phương Ấn đến. Trong lòng của hắn minh bạch, Phương Ấn đi vào Phong Vân Đài, thực là để bảo đảm chính mình tánh mạng an toàn. Liền biết ngươi không có việc gì, ta xem như một chuyến tay không? Phương Ấn cười ha ha một tiếng, tiếng cười ngừng. Phương Ấn đột nhiên thần sắc nghiêm lại, hỏi, người lúc trước không tiếc bại lộ tự thân linh thạch số lượng, cũng phải cùng Vân Diệu Quốc người đánh cược, thắng 5 vạn khỏa trung phẩm linh thạch về sau, lại để cho Băng Phong Thành nỗ lực 10 vạn khỏa trung phẩm linh thạch xem như xin ngươi xuất thủ. Trả thù lao, cái này không giống như là rất thiếu linh thạch xem như. Phương Ấn lời vừa nói ra. Thượng khách khô bên trong mọi người nhao nhao đem ánh mắt tìm đến phía một chỗ. Tự liền Lệ Vũ Phỉ cùng Lôi Tông Minh đều không ngoại lệ. Đám người đều muốn biết, Lộ Thần đến tột cùng ý muốn như thế nào. Phương lão tuệ nhãn, thiếu khuyết linh thạch chỉ là bên trong một cái nguyên nhân. Tự nhiên vẫn còn có mục đích, bất quá dưới mắt vẫn chưa tới sự tình triệt để vén lên một khắc này. Còn mời Phương lão chớ trách, Lộ Thần giải thích một câu, nhưng không có giải thích quá sâu quá rõ ràng. Kỳ thực muốn đạt tới hắn mong muốn mục đích, chuyện chân tướng không thể có chút nào phong thanh tiết lộ ra ngoài. Nếu không sự tình không thành công không nói, hắn còn sẽ có tánh mạng nguy hiểm. Đã nói như ngươi vậy, ta tự nhiên sẽ không như vậy lại truy vấn. Chỉ là ngươi làm việc từ trước đến nay rất có trình tự quy tắc. Hiện nay cử động lại là cực kỳ khác thường. 20 vạn khỏa trung phẩm linh thạch ở trên thân thể ngươi. Việc này chỉ sợ là hội lệnh toái không sơn mạch bên trong chấp nhận nhiều khát máu tham lam chi đồ. Đêm không thể say giấc. Phương Ấn nhắc nhở một câu. Lộ Thần nhẹ nhàng gật đầu. Ra hiệu chính mình minh bạch. Lướt qua mọi người một chút, Lộ Thần bỗng nhiên nhìn về phía Lệ Vũ Phỉ, đi thẳng vào vấn đề nói ra, ta muốn rời đi Băng Phong Thành, còn mời Lệ đại nhân xuất thủ tương trợ. A, Lệ Vũ Phỉ phảng phất nghe không được Lộ Thần lời, nói bên trong ý tứ, nhàn nhạt đáp lại một câu, lại không có người trói chặt ngươi đi đứng, cái này Băng Phong Thành ngươi muốn đi thì đi là được. Lộ Thần nhíu mi đầu, đã Lệ Vũ Phỉ ra vẻ không biết rõ, hắn chỉ có thể làm rõ đi ra, ta muốn bí mật rời đi Băng Phong Thành, mà không phải theo lầu các quảng trường chỗ quang minh chính đại rời đi. Hiện nay không biết rõ bao nhiêu người nhớ nhung đầu của ta cùng Linh Thạch. Nếu là ta theo lầu các quảng trường chỗ rời đi, chỉ sợ vừa ra Băng Phong Thành liền muốn máu chảy đầu rơi. Băng Phong trưởng khống Băng Phong Thành nhiều năm, tự nhiên sẽ gặp được rất nhiều chuyện cùng rất nhiều thời điểm. Băng Phong Thành người không liền từ lâu các quảng trường chỗ quang minh chính đại rời đi Băng Phong Thành, là vì hắn kết luận Băng Phong nội thành tất có bí mật rời đi Băng Phong Thành cái khác thông đạo. Hắn hiện nay muốn bí mật rời đi Băng Phong Thành, tự nhiên muốn mượn nhờ Băng Phong bí mật thông đảo yểm hộ. Lời đã làm rõ, Lệ Vũ Phỉ cũng không tốt giả bộ làm nghe không hiểu. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta chuyển sang nơi khác. Lệ Vũ Phỉ đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, ra hiệu Phong Vân Đài trên người nhiều nhãn tạp. Lệ Vũ Phỉ không có trực tiếp cự tuyệt, việc này liền có khả năng có thể thành. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần có chút gật đầu. Tất nhiên là không có ý kiến. Phong Vân Đài nhất chiến kết thúc. Đại gia không ngại đi nội thành ngồi một chút. Lệ Vũ Phỉ khách khí mời Tần Man, Liệt Sung, Hồng Định, Ngô Hách, Sở Nhược Nam tiến vào Băng Phong nội thành thành khách qua đường. Cảm ơn Lệ thống lĩnh hảo ý. Sở Nhược Nam mấy người này tâm biết rõ. Cho dù tiến vào bên trong thành, bọn họ cũng không có khả năng tận mắt thấy Lộ Thần cùng Lệ Vũ Phỉ thương thảo chuyện quan trọng. Dù sao rời đi băng phong thành bí mật thông đạo là băng phong thành một cái cực kỳ bí mật trọng yếu. Lệ Vũ Phỉ tự nhiên sẽ không để cho quá nhiều người biết được bí mật này. Lưu lại vô pháp biết được bí mật, ngược lại muốn để lòng hiếu kỳ của mình chịu đựng ma luyện. Đám người tội gì đến quá thay, nhao nhao tả từ, cứ vậy rời đi. Lôi Tông Minh thân là băng phong thành ngoại thành thống lĩnh. Vốn là biết băng phong thành bí mật thông đạo, thậm chí thường xuyên tự mình đi qua mật đạo rời đi băng phong thành. Giờ phút này hắn cũng muốn biết lộ thần ý muốn như thế nào. Lại chủ động đi theo tiến về nội thành. Phương Ấn, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, đồng dạng đi theo tiến về. Băng phong thành bí mật thông đạo cực kỳ trọng yếu. Lộ thần một người đi qua, chưa hẳn có thể thuyết phục Lệ Vũ Phỉ. Phương Ấn đi theo tiến về nội thành, là nghĩ thay lộ thần thúc đẩy việc này. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.